Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, chương 830, đánh cược. Nhìn Vương Tử Văn dứt khoát kiên quyết rời đi, Trương Dương biết, trải qua như vậy một lần sự tình, Vương Tử Văn đối cảm tình khẳng định sẽ càng hà khắc. Thế nhưng là chuyện này với hắn tới nói, chưa chắc không phải chuyện gì tốt, mà Tưởng Ngọc Yến thì là tại chỗ đau khổ đứng lên. Khóc xong về sau, nàng liền lặng im rời đi nơi này, vốn dĩ cho là chính mình chính là gà rừng biến phượng hoàng. Thế nhưng là không nghĩ tới, bởi vì chuyện như vậy, chính mình ngay tại lật thuyền trong mương, một trận nháo kịch kết thúc, Trương Dương về đến phòng trong. Nhìn Trì Hinh Nghiên đang ngủ đến quen, liền trở lại văn phòng không tiếp tục đi quấy rầy nàng. Đi vào văn phòng vừa ngồi xuống, Vương Tử Hỏa gõ cửa một cái đi vào, đối Trương Dương khẽ gật đầu nói: "Dương ca, lần này lại phải cảm ơn ngươi. Trương Dương nhiều lần trợ giúp mình còn có ca ca, theo bảo tẩu tộc, đến chính mình tìm việc làm, còn có chính mình muội muội đi học sự tình. Đều là Trương Dương đang giúp đỡ. Thế nhưng là nàng đi vào công ty về sau, cũng không có cho công ty sáng tạo bất luận cái gì được lợi." Cái này khiến Vương Tử Hỏa không biết nên nói cái gì. "Không có chuyện gì, đều là việc nhỏ mà thôi." Trương Dương khoát khoát tay nói, sợ nữ nhân này lại nói ra tới cái gì kỳ kỳ quái quái mà nói tới. Vương Tử Hỏa đi đến Trương Dương bên người, thấp thân thể nói: "Dương ca, ta trước kia cũng không có làm qua minh tinh, không biết nên như thế nào đi làm. Nếu có yêu cầu gì, ngươi trực tiếp nói ra liền tốt." Nàng cái gì cũng đều không hiểu, đã sớm nghe nói ngành giải trí có rất nhiều quy tắc ngầm. Hơn nữa trước khi đến, đã sớm làm xong rất nhiều quy tắc ngầm tâm lý chuẩn bị. Không đủ dứt khoát chuyện gì đều có phát sinh. Hơn nữa chính mình lão bản cũng coi như rất đẹp trai. Coi như bị người lão bản này ngạch quy tắc ngầm hẳn là cũng không có chuyện gì. Ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì a? Làm sao lại nghĩ đến loại chuyện này a? Vương Tử Hỏa, người rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Trương Dương nhìn thất thần Vương Tử Hỏa nói. A, ta chính là đang nghĩ. Tại suy nghĩ giúp thế nào trợ Dương ca. Như thế nào cho công ty mang đến lợi nhuận. Vương Tử Hỏa không biết làm sao nói. Trương Dương nghe nói như thế, cười khan hai tiếng nói: "Gần nhất vừa vặn Trì Hinh Nghiên đến rồi, ngươi đi theo nàng học tập cho giỏi một chút." Vương Tử Hỏa ừ một tiếng, vội vội vàng vàng muốn đi ra đi. "Chờ một chút." Trương Dương vội vàng gọi lại đối phương. Trương Dương tự nhiên biết đối phương là đang nghĩ cái gì, nhưng là muốn làm chuyện này vẫn luôn phát triển tiếp, khẳng định không phải hảo phương pháp, có đôi khi còn nói rõ ràng tương đối tốt. "Dương ca, còn có chuyện gì sao?" Vương Tử Hỏa quay đầu, buồn bực hỏi. "Công ty chúng ta cũng không có quy tắc ngầm loại chuyện này. Về sau không nên nghĩ những chuyện này." Trương Dương dừng một chút, tiếp tục nói: "Ta giúp các ngươi chỉ là bởi vì đây là một cái công ty lão bản bổn phận." Nghe nói như thế, Vương Tử Hỏa vội vàng ừ một tiếng, vội vàng đi ra nơi này. Sau khi đi ra ngoài, Vương Tử Hỏa sờ sờ chính mình nóng lên mặt, trái tim cũng đi theo phanh phanh nhảy. Nàng vội vàng hít thở sâu một hơi, để cho chính mình tâm tình bình thản xuống tới. "Không thể nào, nguyên lai Dương ca đã sớm biết ta muốn làm cái gì. Thật là quá mất mặt. Hơn nữa Dương ca nói như vậy ý tứ, có phải hay không chính là đối với chính mình không có hứng thú rồi." Nghĩ tới đây, Vương Tử Hỏa cảm giác có loại không hiểu tiếc hận. Nàng đem chính mình đầu dao cùng một cái trống lúc lắc, vội vàng rời đi cửa phòng làm việc, chuẩn bị đi tìm Trì Hinh Nghiên, học tập một chút làm thế nào một cái hảo minh tinh. Trương Dương nhìn đối phương sau khi đi ra ngoài, hắn cũng thở dài một hơi, hy vọng ta cái chữ kia vẽ có thể rõ ràng ta ý tứ. Mình bây giờ thế nhưng là không có ý kiến gì mở rộng hậu cung. Đến bây giờ, chính mình cũng là gặp qua không ít nữ nhân, thế nhưng là chính mình bây giờ còn không có cùng bất cứ người nào sinh ra qua bất kỳ quan hệ gì. Xử lý xong Tưởng Ngọc Yến sự tình về sau, Trương Dương trong lúc nhất thời cũng không có chuyện gì có thể làm. Mãi cho đến buổi chiều, Mạc Thiên vừa vỡ cửa mà vào, nổi giận đùng đùng đối Trương Dương nói: "Lão bản, ta nghe nói ngươi làm Vương Tử Văn đi làm nhân sự chủ quản." Trương Dương ừ một tiếng, loại chuyện này có cái gì không đúng sao? "Không sai a, có nghi vấn gì không?" Nhìn Mạc Thiên từng cái phó lên cơn giận dữ dáng vẻ, Trương Dương rót một chén trà nước nói: "Trước tới uống chén nước, không muốn hòa khí như vậy lớn. Ngươi biết hiện tại công ty đều đang đàm luận cái gì sao?" Mạc Thiên ngồi xuống tức giận phẫn nói. Tiếp tục hắn lấy ra một cái máy ghi âm, mở ra về sau, đầu tiên là một hồi thứ kéo kéo dòng điện âm. Ngay sau đó bên trong xuất hiện tiếng người: "Các ngươi nghe nói không? Cửa ra vào kia người bảo vệ thành nhân sự chủ quản, trước đó cái kia chủ quản từ trước, bảo vệ thành chủ quản, đây nhất định là cửa sau đi. Ta nghe nói hắn còn có cái muội muội, nói không chừng chính mình muội muội cùng chúng ta lão bản làm cái gì không thể miêu tả sự tình." "Cái này không có khả năng, người không biết trước đó lão bản nương nhiều hung, cho nàng hai cái lá gan cũng sẽ không như vậy, đó chính là lão bản thích nam, bà chủ kia cũng bất quá là cái che giấu." Phốc một tiếng, Trương Dương nước trà uống đến một nửa, cơ hồ phun toàn bộ phun ra. "Đây là ý gì a? Gia hỏa này não động thật sự là quá lớn một điểm đi. Lão tử cái này khai trừ hắn tin hay không a? Lão bản, ngươi cũng nghe rõ ràng a?" Mạc Thiên hừ một cái một tiếng, tắt đi ghi âm nói: "Hiện tại ta đem sự tình đều cho áp xuống tới, nhất định phải cho Vương Tử Văn nói rõ ràng. Hắn có thể trở thành nhân sự chủ quản, nhưng là cũng muốn từng bước một tới." Mạc Thiên một mạch phẫn gõ cái bàn, chính là muốn chứng minh Trương Dương làm cái này quyết sách là cỡ nào sai lầm. Trương Dương đau cả đầu, lúc ấy đem Mạc Thiên nhất chiêu thu vào đến là vì cho chính mình hỗ trợ. Bây giờ tốt chứ, nơi này không có hỗ trợ không nói, còn cho chính mình tìm phiền toái đến rồi. Ngươi không phải cũng vừa đến đã thành tổng thanh tra? Trương Dương hừ một tiếng nói, này còn nói khởi người khác tới, chính mình vừa tới nơi này liền thành công ty tổng thanh tra. Mạc Thiên vừa nghe thấy lời ấy, ngược lại không tức giận, hắn biết chính mình dạng này chống đối, vô luận là ai khẳng định đều sẽ tức giận. Ta có bản sự kia, hơn nữa có năng lực ngồi vào tổng thanh tra vị trí này. Mạc Thiên một không khách khí chút nào nói, thế nhưng là tên kia ở đây là bảo vệ, bây giờ tình huống này khẳng định là một bước lên trời. Mạc Thiên một tiếp tục nói, căn bản không cho Trương Dương mở miệng nói chuyện cơ hồ. Nhìn đối phương rốt cuộc nói xong, Trương Dương khục hai tiếng nói, Vương Tử Văn là nơi này lão công nhân một trong, hơn nữa cũng có phương diện này năng lực, nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể đánh cược. Mạc Thiên hừ một cái một tiếng, khinh thường nói, có thể, cược thì cược, đúng rồi, còn có một chuyện, ngày mai Chu Vân Hạo muốn đi đại diện một cái sản phẩm. Chu Vân Hạo có thể trọng điểm bồi dưỡng một chút, ngươi đi xem một chút đi, ngay tại Lan Hải khu một cái tập thể dục câu lạc bộ. Mạc Thiên vừa nói xong lời này, trực tiếp đi ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.